Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 2. Chương 259. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 2. La Kim Hoa hiển nhiên là cái này lâm thời tiểu đội trưởng. Hắn tại cho mọi người an bài nhiệm vụ. Nhiệm vụ này bên trong đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai là có thể đồng thời tiến hành. Lục soát toàn địa đồ cùng lục soát cứu người sống sót cũng có thể cùng một chỗ hoàn thành. Cho nên đợi chút nữa mọi người tại thăm dò địa đồ quá trình bên trong phát hiện người sống sót. Trước hết mang đến nơi này tới, mang đến nơi đây sao? Lập tức có người phát ra nghi vấn. Nơi này nhìn giống như tại thuyền dưới đáy. Nếu như phát hiện người sống sót, tại đưa đến nơi này có thể hay không quá xa? Đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại chúng ta cũng không biết chiếc thuyền này bên trên chuyện gì xảy ra. Nếu như đem người sống sót đều đưa đến nơi này đến, trên nửa đường tại gặp phiền phức làm sao bây giờ? Đây chính là lâm thời tiểu đội phiền phức chỗ. Mặc kệ nói ra vấn đề gì, chắc chắn sẽ có người đưa ra khác biệt ý kiến. Đinh Trúc đứng tại đám người đằng sau, tựa ở hành lang trên vách tường, một bên nghe lấy bọn hắn, một bên trong đầu suy nghĩ một hồi muốn đi phương hướng, một hồi cùng một chỗ sao. Bỗng nhiên bên người vang lên một thanh âm, Đinh Trúc theo thanh âm nhìn sang, chỉ nhìn thấy là Lý Phỉ. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười thân thiện, giống như là giải thích đồng dạng nói, chúng ta đều là nữ tính, một hồi chắc chắn sẽ không có người nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Vì cái gì? Đinh Trúc rất ít làm được mở ra nhiệm vụ, coi như làm được cũng có đội ngũ, còn không biết rõ lắm trong này quy tắc ngầm là cái gì. Lý Phỉ nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Nữ tính thiết lập lại người sức chiến đấu bình thường sẽ không quá cao. Tại tăng thêm, bình thường nữ tính thiết lập lại người đều là tham dự tình cảm tuyến nhiệm vụ. Tham gia hệ chiến đấu nhiệm vụ vô cùng ít ỏi. Thiếu liền đại biểu cho không bị lý giải. Hoặc là bọn hắn chỉ dùng ánh mắt của mình đến nhìn vấn đề. Cho nên, nhìn xem Lý Phỉ mở ra tay, Đinh Trúc cảm thấy mình có thể lý giải. Nàng nhớ tới mình mới vừa rồi bị Khúc Hằng phát hiện thời điểm. Hắn nhìn gặp trong ánh mắt của mình minh lộ ra kinh dị cùng một tia kịp phản ứng ghét bỏ. Chẳng qua là lúc đó mình không có thể nghĩ rõ ràng vì cái gì. Bây giờ bị Lý Phỉ kiểu nói này, nàng xem như hiểu được, vô tận thế giới là một cái tôn trọng cường giả thế giới. Chỉ bất quá hệ chiến đấu cường giả trong đội ngũ nữ tính quá ít. Lý Phỉ thở dài một hơi, nhìn nàng đối với vấn đề này nhất là để ý. Đinh Trúc cùng Lý Phỉ tại vừa nói chuyện, bên kia La Kim Hoa đã tuyệt đối áp chế tính lấy được đội ngũ quyền lãnh đạo. Chính là như vậy. Một hồi mọi người hai chiếc một tổ chia tiểu đội tiến hành lục soát. Tại lục soát quá trình bên trong mọi người bảo trì trò chuyện thông suốt. La Kim Hoa vừa nói một bên chỉ cổ áo bên trên cài lấy một cái tiểu máy bộ đàm. Đinh Trúc cũng theo bản năng sờ lên mình cổ áo, phát hiện phía trên cũng không có. Nàng nhìn một chút Lý Phỉ. Lý Phỉ là có. Lý Phỉ cũng chú ý tới vấn đề này. Nàng nói, vật này là tại điểm tích lũy thương thành hối đoái. 1000 điểm tích lũy một cái. Tại mở ra tính hoặc là đối kháng tính nhiệm vụ bên trong thiết yếu đồ vật. Có cái này cùng đội thành viên có thể lẫn nhau đối thoại. Giống như là bộ đàm đồng dạng. Ngươi điểm tích lũy đủ sao? Nếu như đủ, liền mua một cái. Vật này mặc dù quý, nhưng lại có thể một mực sử dụng, không thiệt thòi. Đinh Trúc gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nàng mở ra điểm của mình thương thành, lại tiếc nuối phát hiện, mình bây giờ điểm tích lũy thương thành bởi vì cưỡng chế nhiệm vụ thất bại nguyên nhân là bị cấm chỉ sử dụng. Thế là nàng đem kết quả này nói cho Lý Vĩ. Đại khái không nghĩ tới Đinh Trúc trên thân còn mang theo xui xẻo như vậy đi BUFF. Lý Phỉ bờ môi cơ hồ cố nén co rúm ý cười. Nàng biểu thị không có quan hệ. Hai người chúng ta một tổ. Không muốn tách ra. Dạng này có vấn đề gì đều có thể biết rồi. Thật sự là cảm ơn a, không có. Ta còn phi thường cảm tạ cái này mở ra trong nhiệm vụ có thể lại có ngươi cái này nữ thiết lập. Lại người đâu? Nếu là chỉ có ta một cái nữ thiết lập lại người liền lúng túng. Lý Phỉ nói cười lên. Hiện tại bắt đầu chia tổ là Kim Hoa người này cũng coi là có bản lĩnh. Vừa rồi hắn trực tiếp báo ra đẳng cấp của mình cùng thân thể thuộc tính. Đã có 14 cấp nhanh đến cấp 15, mà lại thân thể tố chất của hắn cũng phi thường tốt. Những này đều trở thành hắn tính áp đảo đạt được đội ngũ quyền lãnh đạo nhân tố trọng yếu một trong. Người cuối cùng sẽ nguyện ý hướng tới cường giả ẩn núp. Đây là ngàn vạn năm đến luật rừng lưu tại thực chất ở bên trong tập tính. Quả nhiên, tại phân tổ thời điểm, Đinh Trúc cảm nhận được Lý Phỉ nói tới cái chủng loại kia xa lánh. Cơ hồ tất cả nam tính thiết lập lại người đều trực tiếp hoặc là uyển chuyển nói ra mình cũng không nguyện ý cùng hai người các nàng tổ đội. Nguyên nhân chính là sợ nữ tính thiết lập lại người sẽ kéo chậm mình tiến độ. Không cần, đội trưởng. Hai chúng ta một tổ là được rồi. Đinh Trúc cảm thụ được loại này nhàn nhạt xấu hổ. Bình tĩnh đưa ra ra. Hai cái nữ thiết lập lại người cùng một chỗ. Như vậy một hồi chiến lợi phẩm muốn làm sao phân. Làm được ít nhất lại muốn cùng chúng ta phân đồng dạng nhiều không. Có người bắt đầu lầm bầm mà ni Lý Phỉ tựa hồ lập tức bị chọc giận. Nàng hướng về phía cái kia lầm bầm người nói. Vậy ngươi phải làm sao? Cùng chúng ta tổ đội các ngươi không nguyện ý. Chính chúng ta tổ đội các ngươi ghét bỏ chúng ta năng lực thấp. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Ta thực sự nói thật. Người kia tại đối mặt Lý Phỉ thời điểm tựa hồ phi thường lẽ thẳng khí hùng. Hắn thậm chí hừ hừ cái mũi biểu thị mình không ngừng. Ngươi đùa nghịch những này mồm mép có làm được cái gì? So một lần là được rồi. Đinh Trúc kéo lại Lý Phỉ. Hướng về phía cái kia người nói chuyện gật đầu. So liền so. Cuối cùng đừng thua đến chơi xấu mới là tại đối phương khiêu khích bên trong. Rất nhanh trận này đối chiến liền bị La Kim Hoa cũng công nhận. Mọi người hẹn nhau nếu như nữ tính thiết lập lại người tiểu tổ sau cùng thành tích là hạng chót. Như vậy liền đưa các nàng tổ nên được chiến lợi phẩm bên trong nhường ra ba thành. Đương nhiên trái lại, tại tất cả nam tính thiết lập lại người tiểu tổ cũng muốn nhường ra 1/3 chiến lợi phẩm đưa cho các nàng. Đạt thành hiệp nghị về sau, La Kim Hoa mở đánh cược. Đánh cược là tại vô tận thế giới mở ra tính nhiệm vụ cùng đối kháng tính nhiệm vụ bên trong đặc thù. Một loại trò chơi nhỏ, chỉ cần hai bên đồng ý tiền đánh bạc, như vậy đánh cược liền sẽ thành lập. Khi đánh cược kết thúc về sau, vô tận thế giới sẽ tuyệt đối công bằng dựa theo vừa rồi đánh cược hiệp nghị tiến hành phân phối. Đương nhiên, vô tận thế giới sẽ từ tất cả tiền đánh bạc ở trong rút ra 5% làm vì phần thưởng của mình. Đây cũng là cái kiếm bộn biện pháp. Dù sao mặc kệ đánh cược hai bên thắng thua là cái gì. Dù sao vô tận thế giới đều có cái gì cầm. Trách không được cái này vô tận thế giới nguyện ý mở ra dạng này trò chơi nhỏ. Đánh cược thành lập về sau, Lý Phỉ liền thở phì phò đi ở phía trước nhất. Nàng đi tới thang máy trước mặt, Vừa mới nghĩ đi nhấn nút thang máy, Đinh Trúc lại nói, chúng ta đi thang lầu. Lý Phỉ kỳ quái nhìn nàng một cái. Một mặt chúng ta bây giờ tại đoạt thời gian biểu lộ. Đinh Trúc giải thích, đi thang lầu an toàn, đại khái là lần đầu tiên tổ đội. Tất cả mọi người không tốt lên xung đột quan hệ. Lý Phỉ mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói nhiều. Đi theo Đinh Trúc hướng phía thang lầu đi đến. Trong thời gian này lại gặp phải mặt khác ba tổ nam tính thiết lập lại người tiểu đội. Vừa mới cái kia miệng thiếu nam nhân chính hướng lấy bọn hắn cười. Thế nào, không đi thang máy, gọi ngay bây giờ tính từ bỏ nhiệm vụ. Ngoặc kép, hết chương.